Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca ăn liền cảm thấy không thích hợp. Trong phòng rõ ràng liền bậc lửa ấm nhập. Như thế nào vẫn là như vậy lãi nga. Chỉ chớp mắt liền nhìn đến Phượng Tiệt Trần hàn như băng cốt mặt. Hảo đi, trực tiếp liền đem Mục Thanh Ca cấp đông lạnh chứ. Ngươi không sao chứ? Không phải là mặt bị đông cứng đi. Phượng Tiệt Trần mặt hoàn toàn đêm đen tới. Hảo đi, khi ta cái gì đều không có nói. Phượng Tiệt Trần càng thêm tức giận. Trực tiếp liền duỗi tay chế trụ Mục Thanh Ca tay. Sau đó Mục Thanh Ca trong tay chiếc đũa lấy thẳng tắp tốc độ rơi xuống. Mục Thanh Ca còn không có bất mãn kêu la. Phượng Tiệt Trần liền đã phía sau dùng ngón cái cọ sát Mục Thanh Ca khóe miệng thượng dầu mỡ. Bí mật mang theo như vậy chân quý thương tiếc cùng ái muội. Mục Thanh Ca trong khoảng thời gian ngắn động cũng không dám động một chút. Tùy ý Phượng Tiệt Trần ái muội ở chính mình bên môi cọ sát. Rồi sau đó Phượng Tiệt Trần thấu đi lên đối với Mục Thanh Ca đỏ bừng môi chính là hung hăng cắn một ngụm. Úc, đau, Mục Thanh Ca đột nhiên thối lui vuốt chính mình trên môi miệng vết thương chừng mắt Phượng Tiệt Trần. Về sau không được thân người khác. Đó là ta đệ đệ. Mục Thanh Ca rốt cuộc minh bạch sự tình ngọn nguồn. Kia cũng không chuẩn. Chính là như vậy nhiều khó chịu a. Nhân gia Khang Nhi nhiều đáng yêu a, tròn vo khuôn mặt nhỏ. Đỏ bừng giống như tiểu quả táo giống nhau. Làm người nhìn liền nhịn không được thân thượng mấy khẩu. Khó chịu cũng phải nhịn. Phượng Tuyệt Trần lạnh mặt. Mục Thanh Ca lên tiếng ai thanh thở dài. Sau đó đô khởi đỏ bừng môi liền thò lại gần đối với Phượng Tuyệt Trần gương mặt ấn hạ thật sâu một hôn. Hảo đi, ta tận lực làm được hảo đi. Người nếu là làm không được, ta liền giết hắn. Phượng Tuyệt Trần đáy mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Ngươi, Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần đáy mắt sát ý, thấy hắn không giống như là nói giỡn sau đó thở dài. Đều bao lớn rồi, liền cái tiểu hài tử giấm ngươi đều phải ăn a, ngươi là của ta. Chỉ có thể hôn ta. Phượng Tuyệt Trần thủ sẵn Mục Thanh Ca cái gáy, sau đó liền hôn lên nàng đỏ bừng môi. Mục Thanh Ca khó được vươn chính mình đinh hương cái lưỡi đáp lại hắn hôn. Phượng Tuyệt Trần đáy mắt hàm chứa một mạt ý cười. Sau đó thủ hạ dùng sức gia tăng nụ hôn này. Kết thúc nụ hôn này lúc sau, Mục Thanh Ca có chút thở hổn hển dựa vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực. Gương mặt lại đỏ bừng đặc biệt yêu đương vụng trộm giống nhau. Phượng Tuyệt Trần nói, Mục tướng giao tới đồ vật ta đã thu hảo. Thanh Ca, tin tưởng ta, chỉ cần có ta ở, ta liền sẽ không làm người thương tổn cha ngươi. Ân, Mục Thanh Ca tự nhiên là tin tưởng hắn. Ta nghe nói dịch tướng quân đi trước biên cảnh. Ân, Phượng Tuyệt Trần có chút bất mãn bắt lấy Mục Thanh Ca tay. Tựa hồ đối với Mục Thanh Ca đột nhiên hỏi nam nhân khác bí mật mang theo một tia lửa giận. Mục Thanh Ca thở dài. Ta biết ngươi cùng hắn giao tình không giống bình thường. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Phượng Tuyệt Trần hơi hơi lơi lỏng một chút bắt lấy tay nàng. Bắc Lệ phái người xâm nhập Nam Sở biên cảnh một cái thôn xóm nhỏ. Hắn từ Đông Ly lúc sau liền trực tiếp đi biên cảnh. Có hắn ở, sẽ không có việc gì. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Lại đột nhiên có loại dự cảm tựa hồ có cái gì muốn tới phút cuối cùng giống nhau. Rồi lại chảo không được kia chợt lóe mà qua suy nghĩ là cái gì. XXXX, nửa tháng lúc sau, Mục Thanh Ca sở lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Hôm nay, Mục Thanh Ca nhàn nhã dựa vào trên ghế quý phi nhìn thư. Lý Nguyên ôm Khang Nhi đang ở dạy hắn luyện tự. Xem hình ảnh cũng là một bộ hòa thuận vui vẻ. Liền ở ngay lúc này thất di nương vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Thanh Ca, không hảo, không hảo, đại trời lạnh, thất di nương cái trán lại là tràn đầy mồ hôi. Ngay cả áo trong đều là ướt. Thất di nương thở hổn hển kêu lên. Lý Nguyên cùng Khang Nhi đồng thời ngẩng đầu nhìn thất di nương. Nguyên bản Khang Nhi là muốn chạy tới. Chính là Lý Nguyên cũng phát giác sự tình không đúng. Liền ôm Khang Nhi không có làm hắn qua đi. Mục Thanh Ca nhìn thất di nương bộ dáng đem trong tay thư buông. Còn không có nói chuyện. Liền nghe được thất di nương vội vàng nói. tướng Gia Từ vào cung lúc sau cách lâu như vậy đều không có đã trở lại. Ta lo lắng liền làm người đi xem. Kết quả trong cung người ta nói tướng Gia bởi vì mưu đồ gây rối, cấu kết ngoại bang phản quốc, bị hoàng thượng trực tiếp đánh vào đại lý tự đại lao chung. Thanh ca, tướng Gia sao có thể sẽ phản quốc đâu? Mục Thanh ca đột nhiên đứng lên, bởi vì động tác to lớn làm nàng đầu một trận choáng váng thiếu chút nữa té ngã trên đất. Còn Hảo bên cạnh Sương Khói vội vàng đỡ lấy Mục Thanh ca. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thất Di Nương nhìn Mục Thanh ca tái nhợt sắc mặt, trong lòng càng thêm lo lắng. Nàng bất quá chính là một cái tầm thường nữ tác nhân gia. Mà Khang Nhi cũng mới 5 tuổi không đến. Hiện tại trong nhà người tâm phúc chính là Mục Thanh ca. Nếu Mục Thanh ca có cái ngoài ý muốn kia còn phải. Minh quản gia đột nhiên đi đến kêu lên. Đại tiểu thư, bên ngoài đại lý tự dung đại nhân nói là phụng hoàng thượng ý chỉ muốn điều tra tướng phủ. Bão táp tới, Mục Thanh ca lạnh mặt. Hỏi, gần đây mấy ngày Mục Chỉ Lan nhưng có đã tới tướng phủ? Có, vẫn là nửa tháng trước. Đại tiểu thư mang theo tiểu thiếu gia đi ra ngoài kia một lần. Nhị tiểu thư trở về quá một lần. Cùng lão gia ở thư phòng nói một hồi lâu nói đâu. Mục Thanh ca đi đến đại sảnh chỗ. Liền nhìn đến Ung đại nhân đã dẫn người đứng ở nơi đó. Ung đại nhân nhìn đến Mục Thanh ca chắp tay thi lễ kêu. Thụy Dương quận chúa. Ung đại nhân có không báo cho gia phụ đến tột cùng đã phạm tội gì? Bắc Lệ công chiếm Nam Sở biên cảnh nơi. Dịch tướng quân bị thương sinh tử không rõ. Mà lúc này Lương đại nhân lại đem tướng ra cùng Bắc Lệ quốc sư mật tin hiện ra cho hoàng thượng. Mặt trên đều là tướng gia mưu phản phản quốc bằng chứng. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ đem tướng gia trực tiếp đánh vào đại lao. Thần phụ mệnh điều tra chứng cứ còn thỉnh Thụy Dương quận chúa không cần ngăn trở. Bắc Lệ quốc sư, này đều cái gì cùng cái gì a? Ung đại nhân, thỉnh tự tiện, Mục Thanh ca cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra nói như vậy. Chẳng lẽ nàng còn có thể chết ngăn đón nhân ra không cho hắn dẫn người điều tra? Nói vậy càng thêm chứng thực thừa tướng cha phản quốc chứng cứ phạm tội. Minh quản gia sắc mặt phi thường khó coi. Mục Thanh ca nhìn về phía hắn. Minh quản gia lúc này mới thấu đi lên đối với Mục Thanh ca nhỏ giọng nói. Lão gia cùng Bắc Lệ quốc sư Ly Cười ca rất nhiều năm trước liền đã quen thân. Hai người ngầm vẫn luôn là chí giao hảo hữu. Âm thầm cũng truyền tin. Nhưng là lão gia bởi vì sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm. Cho nên thư từ đều bảo quản thực nghiêm mật. Lương đại nhân sao có thể sẽ có. Hơn nữa lão gia không có khả năng phản quốc. Mục Thanh ca suy xét đã có người sẽ làm khó dễ thừa tướng cha. Vẫn luôn cho rằng đều là thừa tướng cha thu thập Mộ Dung gia chứng cứ phạm tội sự tình. Xem ra không phải. Nàng hoàn toàn liền không có dự đoán được thừa tướng cha cư nhiên cùng Bắc Lệ quốc sư Ly Cười ca là chí giao hảo hữu quan hệ. Nếu đã sớm biết. Chỉ sợ sự tình nàng đã sớm suy xét tới rồi. Ly Cười ca, kia chính là Bắc Lệ một cái thần kỳ tồn tại a. Nghe nói cái này Ly Cười ca là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ở trong triều căn bản là không có thế lực. Lại có thể ở 20 năm trước từng bước một bò đến bây giờ vị trí. Hiện giờ hắn quốc sư địa vị chính là không chê vào đâu được. Không có bất luận kẻ nào có thể thay thế. Thừa tướng cha cư nhiên cùng như vậy một người tồn tại quan hệ. Đại tiểu thư, ta có thể chứng minh lão gia tuyệt đối không có phản quốc chi tâm. Mục Thanh ca xoa xoa giữa mày. Nàng đương nhiên biết, một canh giờ lúc sau, Ung đại nhân liền cầm hắn việc làm chứng cứ phạm tội đi ra. Mục Thanh ca không biết là thứ gì, nhưng là Minh quản gia lại biết vội vàng cả kinh kêu lên. Thứ này không phải chúng ta tướng phủ. Ung đại nhân trầm giọng nói, nhưng lại là ở tướng gia thư phòng lục soát, mặc kệ chân tướng như thế nào, bản quan đều có trách nhiệm đem nó hiện ra cấp hoàng thượng xem qua. Quảng cáo, cách chương.